Lão sư, buông tha tôi đi, chương 162, sóng to gió lớn. Góc truyện audio.com, chương 163, sóng to gió lớn. Hứa Lưu liễm lẳng lặng ngồi vị trí kế bên tài xế, nghiêng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn. Đúng vậy, hắn nói rất đúng, bọn họ không thể nào che giấu cả đời. Trước kia cô không hiểu bởi vì trong lòng cô không có hắn. Hôm nay thấy hắn thật tốt nên trong lòng mới hiểu được. Nếu bạn thật yêu một người tuyệt không muốn âm thầm với hắn, bạn thậm chí sẽ có hướng vọng động cảnh cáo những người phụ nữ khác. Cảnh cáo các cô không nên có ý nghĩ gì với hắn. Bởi vì hắn chỉ thuộc về một mình bạn, bạn muốn độc chiếm hắn. Sau khi về đến nhà, Liên Tố cũng không nói gì. Lục Chu Việt cũng đi theo lên lầu. Vẻ mặt Liên Tố trịnh trọng nói với Liên Tố. Bác gái, con quyết định chờ xong năm này con sẽ bắt đầu tổ chức hôn lễ với Lưu Liễm. Liên Tố đương nhiên mừng rỡ, bởi vì chính bà hiểu rõ thân thể mình nhất, nếu hôn lễ của bọn họ tổ chức chậm, sợ rằng bà thật sự nhìn không thấy. Sau lại cùng Lục Chu Việt hàn huyên một lát mới đứng dậy rời đi. Mà một lát giữa hắn và Hứa Lưu Liễm thì ở các nơi khác xảy ra rất nhiều việc. Tin tức còn dễ lý tưởng nhất trong suy nghĩ Thiên Kim Ôn Thành chính là Lục Chu Việc. Trải qua truyền thông phát tin, trong nháy mắt đã truyền khắp trên dưới Ôn Thành, cho tới cả giới tài chính và kinh tế, giới giải trí, dĩ nhiên trong chuyện này phản ứng lớn nhất đương nhiên là Lục Phương Đình. Ông nhìn tin tức kia giận đến thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Đêm đó bữa tiệc mừng ông mới vừa âm thầm muốn tổ chức lễ đính hôn với phía Ôn gia. Hôm nay lại truyền ra tin tức nó đã có vợ. Nếu như nó nói có bạn gái hoặc tình nhân thì thôi. Còn hết lần này tới lần khác cường điệu đã có vợ. Vậy cũng thôi đi, nếu như hắn kết hôn với cô gái khác thì ông không nói. Nhưng hết lần này tới lần khác cô gái kia lại là con gái của Hứa Định Biên mà ông sống chết đối đầu. Nó thử nói xem hôn sự này ông làm sao đồng ý. Cho nên khi Lục Chu Việt vừa đến phòng khách trong nhà, một chén trà nóng hổi đã vứt tới trước mặt hắn. Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ khí, mỉm cười lắc mình né ra. Đối với việc Lục Phương Đình giận tím mặt, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho nên hắn không thèm để ý đến ông, như không có chuyện gì xảy ra nện bước đi lên lầu. Giọng nói hổn hển của Lục Phương Đình từ phía sau hắn truyền đến. Con đứng lại đó. Hắn dừng bước trầm mặc đứng ở nơi đó, cũng không quay đầu nhìn Lục Phương Đình, bóng lưng cố chấp và cao ngất. Đồng Vân cùng Lâm San Ni nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Lâm San Ni muốn đi đến kéo lại Đồng Vân, cuối cùng chỉ có thể đứng trên thang lầu nhìn hai người đang tranh chấp. Chuyện kết hôn lớn như vậy con cũng không nói một tiếng với người trong nhà. Trong mắt con có con người bố này không? Lục Phương Đình bị thái độ hờ hững của hắn chọc giận. Đứng ở nơi đó giống đến run trời. Ông không nói thì đỡ. Nhưng ông vừa nói, Lục Chu Việt không khỏi nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng xoay người. Trong mắt con không có bố. Vậy trong lòng bố có đứa con trai này sao? Lục Phương Đình bị hắn chẹn họng. Lục Chu Việt đút tay vào túi quần đứng ở nơi đó, trong mắt tất cả đều là kinh bỉ. Tinh tế nhìn lại cũng có nhàn nhạt đau thương. Con tại sao phải nói với bố? Chẳng lẽ phải chờ bố chia rẽ sau đó đem hôn nhân của con biết thành con cờ chính trị sao? Thằng khốn, Lục Phương Đình tức cả người run rẩy, khuôn mặt tức giận giơ tay lên chỉ vào hắn. Lục Chu Việt vẻ mặt bình tĩnh mắt lạnh đứng nhìn Lục Phương Đình nổi giận. Một lúc sau hắn bỗng nhiên trịnh trọng gọi ông một tiếng. Bố, Lục Phương Đình ngẩn ra, bởi vì không biết từ lúc nào hắn cơ hồ rất ít gọi ông là bố. Kể từ khi Đồng Vân ẩn cư trên núi sau, bố con cũng rất ít gặp mặt. Trừ thỉnh thoảng ngày lễ, bố, con sẽ cưới cô ấy. Không có nguyên nhân khác, đơn giản chỉ là con yêu cô ấy. Con yêu cô ấy 6 năm. Thậm chí yêu cô ấy đến không chờ thủ đoạn nào. Lục Chu Việt nói tới chỗ này bỗng nhiên có chút nói không được. Hắn chẳng bao giờ hèn mọn thừa nhận thủ đoạn mình chiếm lấy cô. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Lục Phương Đình. Trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. cho nên con hy vọng bố có thể thành toàn chúng con. Cho dù không thích cách đối nhân xử thế cùng với sắc mặt chỉ mong kiếm lợi của Lục Phương Đình ra sao. Nhưng ông cuối cùng vẫn là bố hắn, đối với việc lựa chọn cô gái sống với mình cả đời. Chỗ sâu trong lòng hắn luôn khát vọng có thể được ông đồng ý con yêu con bé đó. Lục Phương Đình nghe hắn nói như vậy không khỏi bật cười ha ha. Tình yêu là vật gì? Tình yêu có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm cho ngươi có thể diện và vinh quang sao? Nói tới chỗ này ông thu lại thần sắc khuôn mặt chán ghét nói. Dù sao bất kể con nói cái gì, ta cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này. Con lập tức ly hôn với cô ta cho bố. Con cưới ai thì không nói. Con tại cưới con gái Hứa Định Biên. Có phải con muốn chọc tức chết ta hay không? Ly hôn, Lục Chu Việt nghe Lục Phương Đình không chút lưu tình nói ra hai chữ này. Sau cùng trong mắt một tia mong đợi cũng lạnh đi. Ngài cảm thấy, sau khi con thấy mẹ chịu ủy khuất nhiều năm, con có thể giống như ngài xem hôn nhân như trò đùa sao? Hắn vốn muốn cất bước lên lầu. Dù sao hôm nay là Tết, là ngày mọi người trong nhà quây quần cùng nhau. Nhưng hôm nay nghe Lục Phương Đình nói lời này, hắn chỉ cảm thấy nơi này thật bực bội, liền cất bước đi ra ngoài. Thời điểm đi tới bên cạnh Lục Phương Đình hắn dừng một chút mở miệng. Năm sau chúng con sẽ làm hôn lễ, sau này con không muốn từ trong miệng ngài nói hai chữ ly hôn. Lục Phương Đình vừa tức vừa giận nhìn chằm chằm hắn ném cho hắn một câu tuyệt tình. Ngươi đừng mong ta đến tham dự hôn lễ của người. Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Phương Đình thẹn quá thành giận, trên mặt tăng thêm giễu cợt, tôi tôn trọng ngài mới nói cho ngài chuyện này, ngài tham gia hoặc không tham gia, hôn lễ của tôi vẫn cử hành, còn thật long trọng, hắn nói xong liền không chút lưu tình sải bước rời đi. Cuối cùng đối với người bố này, hắn đã hoàn toàn mất đi hy vọng, Tiểu Việt phía sau hắn, Đồng Vân bước nhanh xuống lầu thét lên tên hắn. Còn có Lâm San Nhi cùng đến, Đồng Vân đến bên cạnh hắn đưa tay khoác lên tay hắn. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về nơi Lục Phương Đình đứng. Lục Phương Đình, tôi Đồng Vân hôm nay ở nơi này có lời muốn nói với ông. Trong chuyện này nếu ông dám làm gì Tiểu Việt, cẩn thận tôi sẽ đem gốc gác của ông nói toạt ra. Bà dám, Lục Phương Đình hổn hển chìa về phía bà, nhiều năm này bọn họ đã sớm trở lại. Hắn oán giận bà không hiểu dã tâm của người đàn ông. Bà thì hận không buông tha, mà ông vẫn không đề nghị ly hôn. Một là bởi vì tiếng tăm không tốt, hai là bởi vì khi lúc ban đầu làm công chức, ông có rất nhiều nhược điểm rơi vào trong tay bà. Khi đó bà còn rất ủng hộ ông, nhưng sau đó ông càng ngày càng thăng chức, giữa bọn họ không hiểu nhau cũng càng ngày càng sâu. Đồng Vân cười lạnh một tiếng. Ông xem thử tôi có dám hay không? Bà vừa rồi ở trên lầu đã nghe Lâm San Nhi nói tâm ý của hắn với cô bé kia. Dĩ nhiên Lâm San Nhi không nói chuyện hắn vì một đoạt cô bé mà không chờ thủ đoạn nào hãm hại Hứa Định Biên. Cô chỉ nói hắn theo đuổi cô bé 6 năm, hôm nay rốt cục có thể ôm mỹ nhân về. 6 năm, theo Đồng Vân thấy, tình cảm sâu đậm như vậy không thể nào xuất hiện trên người đứa con trai trầm lặng ít nói của bà. Tuy nhiên nó hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Lâm San Nhi không thể nào lừa gạt bà, mới vừa rồi nhìn thấy con mình vì khẩn cầu Lục Phương Đình mà hèn mọn nói. Bà chỉ cảm thấy lòng thật đau, đau như bị dao cắt, bà quyết định phải giúp con trai mình. Bà nói với Lục Phương Đình một câu sau đó quay lại một tay kéo Lục Chu Việt còn một tay kéo Lâm San Nhi đi ra ngoài. Tiểu Việt, chúng ta cùng đi khỏi cái nhà này để thoải mái. Ông không phải thích ly hôn lắm sao? Mẹ đây chắc cũng phải ly hôn với ổng. Dù sao nhiều năm qua cả hai cũng như người lạ. Cút, cút cho ta, có bản lãnh các người đừng bò trở về. Phía sau bọn họ là tiếng giống giận hổn hển của Lục Phương Đình. Vốn ngày lễ cả ngày đoàn viên, nhưng bọn họ lại tan rã trong không vui. Lục Chu Việt lái xe chở Đồng Vân cùng Lâm San Nhi đến căn nhà hắn vừa bố trí tốt. Mặc dù không có như các biệt thự xa hoa mà trước đó hắn ở nhưng đơn giản ấm áp. Phong cách cũng dựa theo cô thích mà trang trí. Tới đây Đồng Vân cùng Lâm San Nhi thở dài một hơi. Trong lòng hắn cũng hết sức đau lòng. Mẹ, Sunny, thật xin lỗi, một ngày Tết vui vẻ lại bị con biến thành như vậy. Tiểu Việt, con nói ngốc gì thế? Mẹ cho dù liều cái mạng này cũng sẽ không để ông ấy hại đến con. Huống chi là ngày Tết, cho dù chúng ta bốn người ngồi một bàn thì thế nào? Chỉ không phải chỉ đang diễn kịch thôi sao? Đồng Vân nhẹ giọng an ủi hắn. Hôn lễ của con và cô bé kia muốn làm gì thì làm. Không cần phải để ý đến ông ta. Lục Chu Việt kiên định gật đầu. Con biết, ngày mai con sẽ đưa cô ấy đến đây để mẹ nhìn. Được, nói ẹ nghe các con bé thích ăn món gì. Mẹ sẽ chuẩn bị trước. Đồng Vân rất cao hứng. Kéo hắn không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Mặc dù bà chưa từng thấy qua cô bé kia, nhưng bà cảm thấy cô bé có bản lãnh để cho con của bà mê luyến. Nhất định là rất tốt. Cách chương.